Tiên ma đồng tu, chương 1369, Diệp Tiểu Xuyên thư cầu cứu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không phải cho Vân Khất U viết thư tình, mà là đang rộng rãi phát anh hùng thiếp. Chuẩn xác điểm nói, là thư cầu cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Từ trước đến nay là nhân loại tu chân giả cấm địa. Chính mình một lần nhận được đi Nam Cương ở chỗ sâu trong tìm kiếm Vu Sơn nhiệm vụ. Nếu như một người tiến về trước, thật sự là cửu tử nhất sinh việc, nhất định phải tìm mấy người đồng bạn mới được. Có thể có tư cách làm đồng bạn của hắn xông vào Thập Vạn Đại Sơn cũng không nhiều. Phải là hắn tin quá người, cũng phải là tu vi cực cao chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Vân Môn những cái kia sư huynh sư tỷ coi như xong. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định cùng bọn họ tiến về trước, cho nên chỉ có thể nhờ người ngoài. Diệp Tiểu Xuyên liên tiếp đã viết vài phong thư tiên, theo thứ tự là cho thiên sư đạo Tần Phàm Chân. Trước mắt người có lẽ tại già Diệp tự lục giới, Đông Hải Lưu Ba Sơn Bách Lý Diên, Côn Luân Huyền Thiên Tông Tả Thu, cùng với Thiên Sơn Phiêu Miễu các diệu quái nhân Dương Linh Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người này đều là cùng hắn theo Minh Hải cùng sinh cùng tử giết đi ra. Về phần hắn đám bọn họ có thể hay không ra tay giúp chính mình, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nắm chắc. Thế nhưng hắn có thể nghĩ đến mà lại tín nhiệm người, cũng liền chỉ có mấy vị này. Đem giấy viết thư có si phong hảo khẩu giao cho Dương Thập Cửu, nói, đem những này tin lập tức giao cho chúng ta Thương Vân Môn đưa tin thông đạo, hỏa tốc phát ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi một cái phong thư lật xem phía trên danh tự. Cố Phán Nhi nói, mấy vị này giống như đều là trước đó không lâu mới từ Minh Hải trở về a, ngươi tìm nàng đám bọn họ làm gì? Cố Phán Nhi trong nội tâm nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta muốn đi làm một kiện cửu tử nhất sinh chuyện này, cần mấy cái tin được giúp đỡ mới được. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi sắc mặt hơi đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu duỗi cái đầu nói, tiểu sư huynh, đến cùng chuyện gì, ta có thể giúp ngươi a? Diệp Tiểu Xuyên đem đầu của nàng lay đã đến một bên, nói, ngươi đem những thứ này tin đưa đến trong tay bọn họ, coi như là giúp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi đẩy ra gian phòng. Hắn hiện tại cần yên tĩnh, chỉ có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai phải tiến về trước Nam Cương tìm cái gì kia Vu Sơn Ngọc Động. Nam Cương Vu Cổ Chi Thuật cực kỳ đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là Thập Vạn Đại Sơn trong Man Hoang Cự Yêu. Cái này có thể so sánh Bắc Cương Hắc Xâm Lâm yêu thú muốn đáng sợ khá hơn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là không có địa đồ. Phượng Nghi chỉ nói địa đồ khả năng tại Nam Cương Vu tộc nhân thủ trong. Thế nhưng Vu tộc đã sớm biến mất vô số năm, có thể hay không tìm được, có thể hay không tại Hạo Kiếp tiến đến trước tìm được, đây đều là không biết bao nhiêu. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi đi ra Diệp Tiểu Xuyên gian phòng, cầm lấy mấy phong thơ. Nhị nữ hai mặt nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trong nội tâm cho mèo chào tựa như được. Rất muốn nhìn xem giấy viết thư trong đến cùng đã viết mấy thứ gì đó. Thế nhưng phía trên bị Diệp Tiểu Xuyên in dấu si. Không tốt mở ra. Cố Phán Nhi con ngươi đảo một vòng. Nói. Thập Cửu. Ngươi nghĩ không muốn xem nhìn ngươi tiểu sư huynh vì cái gì cho cái này tuổi trẻ cao thủ viết thơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dương Thập Cửu nói. Muốn a. Ta chưa bao giờ bái kiến tiểu sư huynh biểu lộ ngưng trọng như thế. Như thế không có tự tin. Xem ra hắn theo như lời Cửu Tử nhất sinh chuyện này nhất định là thật sự. Cố Phán Nhi thấp giọng nói. Đi theo ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người đi đến bên cạnh trong sân Cố Phán Nhi gian phòng. Cố Phán Nhi cầm qua một phong thơ tiên. Tại ngọn nến thượng nhẹ nhàng nướng trong chốc lát phía trên hồng sắc si. Ở lại xốp đi một tí về sau. Dùng cây đao nhẹ nhàng đẩy ra lạc ấn. Động tác rất nhẹ rất nhẹ. Vậy mà không có đem si ấn ký cho phá đi. Nàng đem trong phong thư giấy viết thư cho rút ra. Chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo đã viết mấy hàng chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta muốn đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Sẽ ở Nam Cương Ngư Long trại chờ 7 ngày. Diệp Tiểu Xuyên. Vừa ý trước mặt lời nói. Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu đều là biểu lộ biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu sư huynh muốn đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Hai người hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Nam Cương là bực nào hung hiểm a, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu đi Nam Cương rèn luyện tu chân giả từ nay về sau một chút cũng không có tin tức. Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải đi Nam Cương tìm kiếm cái gì Vu Sơn Ngọc Giản tàng động? Hay là đi Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Cố Phán Nhi nếu như pháp bào chế, nhẹ nhàng đẩy ra hai phong thư, bên trong văn tự hầu như giống nhau như đúc. Cố Phán Nhi đem trong tay một chương giấy viết thư đặt ở trên mặt bàn. Nói, tiểu tử này muốn đi Nam Cương, vì cái gì không tìm Thương Vân đệ tử, mà là tìm những thứ này bên ngoài phái đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dương Thập Cửu nghĩ nghĩ, nói, có lẽ tiểu sư huynh không tín nhiệm a, dù sao tứ đại cản thi gia tộc dư nghiệt, trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, tiểu sư huynh không biết bằng hữu bên cạnh có hay không thiên diện môn dư nghiệt dịch dung mà thành. Cố Phán Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, thật là có khả năng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng đem giấy viết thư lại một nhét vào trong phong thư. Một lần nữa phong phát hỏa sơn nước, nói, Thập Cửu, ngươi chỉ những thứ này giấy viết thư lập tức phái người đưa ra ngoài. Không muốn trì hoãn, ăn bữa tối thời điểm, Túy đạo nhân nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút Dương Thập Cửu. Cảm thấy buổi tối hôm nay hai cái này đệ tử rất cổ quái. Lời nói cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sư phụ, ta ngày mai phải ly khai Thương Vân một chuyến. Mấy tháng sẽ trở lại. Túy đạo nhân nói. A hát, xuống núi có chuyện gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không có gì lớn chuyện này. Túy đạo nhân nói. Hôm nay nhân gian không quá an ổn. Bất quá ngươi đạo hạnh không thấp. Cẩn thận một ít có lẽ không có việc gì. Nhớ rõ làm xong sự tình sẽ trở lại. Đừng tại nhân gian gây chuyện thị phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Ăn xong cơm tối, Diệp Tiểu Xuyên liền trở về gian phòng, tắm nước nóng, sau đó liền rút ra Vô Phong kiếm, cầm lấy một khối vải rách, tại ánh nến hạ nhẹ nhàng lau sạch lấy Vô Phong kiếm thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên quỷ vân văn như trước tràn đầy phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Vẻ này phảng phất bẩm sinh lạnh lẽo cảm giác để Diệp Tiểu Xuyên tâm thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Sự tình nhiều lắm, hạo kiếp đang ở trước mắt. Vân sư tỷ thất khiếu linh lung tâm lại không biết có thể hay không trị hết. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác trên người áp lực tựa hồ cũng không có người làm vân sư tỷ biết rõ chân tướng phía sau mà giảm bớt. Ngược lại nặng hơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân đứng ở Diệp Tiểu Xuyên cửa chắn, nhìn mình cái này đại đệ tử biểu lộ trầm trọng tại lau sạch lấy Vô Phong kiếm. Hắn tái nhợt lông mày chăm chú nhăn lại. Quay người đi tới Dương Thập Cửu ngoài cửa phòng, gõ vài cái. Dương Thập Cửu mở cửa thấy là sư phụ, nói: "Sư phụ, đã trễ thế như vậy, người như thế nào còn không nghỉ ngơi a?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân duỗi với đầu hướng bên trong liếc, Dương Thập Cửu tựa hồ tại thu xếp đồ đạc. Tựa hồ cũng muốn đi xa nhà tựa như được. Cau mày nói. Chấm. Ngươi cũng muốn xuống núi. Ngươi cùng Tiểu Xuyên đến cùng có chuyện gì gạt vi sư? Dương Thập Cửu thấy mình âm mưu bại lộ, liền đem Túy đạo nhân kéo vào trong phòng. Thấp giọng nói. Sư phụ. Tiểu sư huynh hôm nay cho trước lúc mới từ Minh Hải trở về mấy cái chính đạo đệ tử đều phát phong thư. Bảo là muốn đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm như thế nào Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Còn nói là cửu tử một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh, sư huynh không có ý định này thương vân môn đệ tử tiến về trước. Ta liền định lặng lẽ đi theo. Nam Cương nhiều nguy hiểm a, nhiều người cũng nhiều người trợ giúp không phải. Những lời khác Túy đạo nhân không nghe thấy, chỉ nghe được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắc Cương đao kiếm, Nam Cương Ngọc Giản, bí mật này Túy đạo nhân làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Hắn nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Thập Cửu lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Từ khi xế chiều hôm nay tiểu sư huynh sau khi trở về, liền bỗng nhiên nói muốn đi làm một kiện cửu tử nhất sinh chuyện này. Còn giống như thị phi đi không thể cái chủng loại kia. Sư phụ ngươi muốn tình huống cụ thể, liền chính mình đến hỏi tiểu sư huynh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.